Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, nguyên bản ma tương tương là một cái nhiệt tình yêu thương dưỡng sinh người. Nhưng đương nàng phát hiện chính mình không ăn cái gì cũng không cái gọi là sao. Nàng liền bắt đầu lãng, nàng ban ngày thời điểm sẽ tích cực gia nhập cao tầng chi gian hội nghị. Cùng đại gia cùng nhau thương thảo căn cứ xây dựng vấn đề. Tiếp theo sinh động ở căn cứ trung thông qua diễn thuyết cùng liên lạc cao tầng tới tăng lên uy vọng. Tiếp theo thế đại gia làm tâm lý phụ đạo hoặc là đi bệnh viện hỗ trợ. Thậm chí còn bài trừ thời gian cùng đại gia cùng nhau ra ngoài thăm dò chiến đấu. Còn có yêu cầu học tập chương trình học, cuối cùng bận rộn đến rạng sáng qua loa ngủ thượng 2-3 tiếng đồng hồ lại bắt đầu bôn ba, nàng. Luôn là có vẻ tinh lực dư thừa. Cái này làm cho tự nhận là thực khắc khổ Kinh Dương Dương nghĩ lại một chút chính mình. Hắn cho rằng hắn hẳn là hướng ma bác sĩ học tập. Nhưng không phải mỗi người đều có thể thích ứng như vậy công tác cuồng sinh hoạt. Cho nên hắn đi theo nàng bận rộn vài ngày sau liền ở nào đó sau giờ ngọ ghé vào bàn làm việc thương. Ngủ rồi, tỉnh lại sau trên mặt bị vẽ rùa đen hắn quyết định sau này số lượng vừa phải mà đi ở thế giới cổ. Tích thời điểm ma tương tương riêng chữ hàng số lượng không ít đồ ăn. Mà những cái đó tươi ngon ngon miệng trái cây rau dưa trừ bỏ cung cấp cao tầng ngoại còn bị nhiệt. Tâm từ thiện ma lâu lâu nơi nơi phân phát cho ăn không đủ no người sống sót minh quang căn cứ đã. Tận lực làm mỗi một vị người sống sót đều ăn thượng cơm. Nhưng Kinh Dương Dương tinh lực hữu hạn, gieo trồng hoa màu lại toàn bộ bị mộng ước số ăn mòn. Rất nhiều nhân vi phòng ngừa chính mình nổi điên chỉ có thể lựa chọn không ăn cái gì, an toàn đồ ăn. Ai không thích đâu, ma khê khê nhìn tươi cười ôn nhu phát đồ ăn ma lâu lâu. Nhíu mày nói, ngươi khiến cho mẹ như vậy đạp hư đồ vật. Hiện tại cũng không phải là làm từ thiện thời điểm mơ siêu, nàng chơi vui vẻ liền hảo, ma tương. Tương đặc biệt bá tổng nói, ma khê khê không nói. Nàng có đôi khi không quá hiểu biết ma tương tương ý tưởng. Nhưng đối phương quyết sách nàng lại sẽ không phản đối. Chẳng sợ nàng cảm thấy vô pháp tiếp thu, nhưng trên thực tế thật sự chỉ là cho mẫu thân tìm việc vui. Sao, ma tương tương muốn bằng mau tốc độ dung nhập căn cứ. Nhưng chẳng sợ nàng đã tận lực biểu hiện ra vô hại một mặt lại vẫn là có không ít người phòng bị. Nàng. Nhưng đổi một người liền bất đồng, ma lâu lâu ngốc bạch ngọt sẽ không để cho người khác phòng bị nàng. Bởi vì nàng thật sự thiên chân đến ngu xuẩn, mà những cái đó bị nàng phân phát đồ ăn nhưng đều là bị đặc thù xử lý quá nha. Nhưng không có người sẽ cảnh giác một cái ôn nhu thiện lương người hiền lành. Ma lâu lâu này phiên hành động đã tiết kiệm ma tương tương thời gian lại vô ý thức trợ giúp nàng. Xâm nhiễm người sống sót. Nàng như thế nào sẽ không đồng ý? Nàng không chỉ có đồng ý, còn muốn mạnh mẽ duy trì, ma tương tương khẽ cười một tiếng. Không nói một lời rời đi, mấy ngày này nàng tinh thần vẫn luôn đều ở vào phấn khởi trạng thái. Nàng chân chính đáng sợ địa phương liền ở chỗ chẳng sợ thân thể đã thập phần mệt mỏi. Nhưng lại có thể khống chế chính mình cảm xúc. Trước sau bày biện ra văn nhã vô hại một mặt này yêu cầu có thể nói biến thái tự chủ Kinh Dương. Dương đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm ma bác sĩ. Bên môi mang theo cười. Không biết suy nghĩ cái gì, chỉ cần bay đến tối cao chỗ. Hắn liền nhất định có thể ở trong căn cứ phát hiện nàng bôn ba thân ảnh. Kinh Dương Dương không có đã nói với ma tương tương, bởi vì chính mình mộng loại đặc dị tính. Hắn đối với mặt khác trung tâm có đặc thù cảm ứng, đương hắn nhìn chăm chú vào nàng khi liền sẽ có một loại đặc thù cảm giác, đó là mộng loại cho hắn nhắc nhở, ngẫu nhiên hắn kề bên mất khống chế. Liền sẽ nhìn đến nàng phía sau vô số ngân hà chảy xuôi vờn quanh. Cuối cùng lại quy về vực sâu ảo giác như vậy mặc kệ nàng không quan hệ sao. Ôm văn kiện tiến vào dung yểu yểu theo hắn ánh mắt xem qua đi. Một đám người chính vây quanh ma bác sĩ, không biết nói cái gì đó, bọn họ trên mặt mang theo tin phục cùng sùng bái. Mỗi khi Dung Yểu Yểu thấy như vậy một màn khi Tổng hội liên tưởng đến bán hàng đa cấp tổ chức. Đáng sợ chính là mặt khác cao tầng đã bị ma tương tương rau dưa củ quả thu mua. Sắt thép thành lũy nội miếng đất kia gieo trồng ra tới rau quả cơ hồ không độc vô ô nhiễm môi trường. Là Minh Quang căn cứ đặc cống Phờ Mơ Siêu, đương ngươi lo lắng nàng sở mang đến nguy hại khi. Ngươi hẳn là tự hỏi một chút nàng mang đến biến hóa. Chỗ tốt xa so chỗ hỏng càng nhiều. Không phải sao, hắn chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, thần sắc nhẹ nhàng, nhưng là, Dung Yểu Yểu còn muốn nói cái gì, ngươi lo lắng trên thực tế là từ ta ích lợi hay không củng cố. Góc độ này xuất phát, nhưng nếu nàng có thể làm Minh Quang biến càng cường, ta ích lợi lại tính cái gì đâu. Chỉ có thể vô năng ra hỏa mới luôn là khủng hoảng bị người khác thay thế được. Nàng nếu nguyện ý xây dựng căn cứ, ta tự nhiên cũng có thể tiếp nhận nàng, hắn giãn ra hai tay tươi cười sán lạn. Ta tin tưởng chỉ cần ta thích ma bác sĩ, như vậy nàng liền nhất định cũng sẽ thích ta, Dung Yểu Yểu hoảng hốt một cái chớp mắt. Tiếp theo đại kinh thất sắc, hỉ, thích, đúng vậy, ta thích ma bác sĩ, tựa như thích ngươi, thích Tấn Tấn, thích căn cứ này giống nhau, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngay sau đó biến mất ở tại chỗ, mà vừa mới tống cổ xong vây lại đây người sống sót ma tương tương. Lăng Nhiên nhìn đột nhiên biến hóa cảnh tượng, hơi có chút âm trầm không chung, tì tách tiếng mưa rơi xâm nhập nàng thế giới. Nàng chậm rãi ngồi dậy, phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở một đống cỏ khô thượng, đống cỏ khô hạ là đã hư hao cổ xưa. Tấm ván gỗ xe, nước mưa theo mái hiên nhỏ giọt. Sương mù mênh mông thời tiết làm nàng thấy không rõ bên ngoài kiến trúc. Nơi này hơi ẩm thực trọng, ý thức được chính mình bị truyền tống đến tân thế giới ma tương tương thở dài một tiếng. Có thể hay không hơi chút cấp cái nhắc nhở lại truyền tống. Ta thân ái thần minh, vì thế khoan thai tới muộn nhắc nhở âm rốt cuộc vang lên. Tân một vòng trò chơi đã bắt đầu, cố lên sống sót đi, chư vị thần quyến giả. Lúc này đây vang lên thanh âm thế nhưng là mờ mịt đồng âm. Ma tương tương ngừng chịu động mi giác, nhắm mắt lại che giấu nội tâm dao động, nàng chắp tay trước ngực giao nắm, giống như ngày xưa như vậy thành kính cầu nguyện, cảm tạ thần minh ban ân, nàng lại lần nữa mở mắt ra khi đã là một mảnh trầm tĩnh. Này phiến với trong mưa lặng im chấn nhỏ, đó là nàng lần này sở phải trải qua thế giới, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản không có thượng một cái chương, bất quá có quan trọng nhân vật lên sân khấu đát, Hắc Lật gần nhất xuất diễn tương đối thiếu. Đó là bởi vì nghẹn đâu tiểu kịch trường ma bác sĩ hàng ngày 6:00, 6:00, 15 giờ giường mặc quần áo rửa mặt 6:15 đến 6:30 ăn tỉ tỉ tình yêu cơm sáng thuận tiện liên hệ cảm tình 6:30 đến 7:00. Không không đem các tiểu đệ toàn bộ đá lên cho bọn hắn an bài nhiệm vụ 7:00, 8:30 thể thuật huấn luyện 8:30 đến 10:00, 30 cao tầng hội nghị 10:30 đến 12:00, 00 xử lý văn kiện học tập chương trình học 12:00, 12:30 cơm chưa tình yêu, có thể trốn liền trốn, thuận tiện giáo dục cháu trai làm người đạo lý 12:30 đến 14:30 hàng ngày diễn thuyết, tuần tra căn cứ 14:30 đến 18:30 ra ngoài siêu tầm, chiến đấu, nếu trở về sớm có thể suy xét cùng Kinh Dương Dương đối chiến luyện tập. Không ra căn cứ liền sẽ đi bệnh viện hỗ trợ, hoặc là làm tâm lý phụ đạo. 18:30 đến 19:00 triệu khai hàng ngày tổng kết đại hội bắt đầu dạy bảo cổ vũ 19:00, 20:30 lừa tỉ tỉ chính mình ở bên ngoài ăn qua. Thay phiên cùng tinh anh đội viên đối chiến chỉ đạo 20:30 đến 21:00, 10 đội nội tâm lý trị liệu 21:10 đến 22:30 cùng tan tầm Khương Lịch cùng nhau tiến hành nghiên cứu. Cắn nuốt tân sử nô 22:30 đến 24:00 luyện tập dị năng 00:00, 00:00, 30 tiến hành tỉnh lại, ca ngợi thần minh, vì thần thơ ca tụng 00:30 đến 2:00, 00300 xâm nhiễm đồ ăn kiểm tra vật rửa mặt xong. Lên giường ngủ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đại đại hôm nay đổi mới sao QWQ, vân vân tương đương giao 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Người đến trung niên ma tương tương rất khó không phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Lúc này nàng đã mang lên áo choàng mũ choàng. Hành tàu ở mưa bụi bên trong, nàng áo choàng nguyên bản không có mũ choàng. Sau lại ma khê khê suốt đêm cho nàng sửa lại một chút. So trước kia đoàn một đoạn lại nhiều mũ choàng cùng túi tiền. Càng thêm thực dụng, ma khê khê trước đó cũng không biết đây là đặc thù vật phẩm. Trời xui đất khiến liền cấp một lần nữa may vá. Đường ma tương tương nhìn đến chính mình áo choàng tân hình tượng khi tâm tình thập phần vi diệu. Nguyên bản lãnh khốc thần bí Phạm Nhi không còn sót lại chút gì. Vạt áo thế nhưng còn thêu màu bạc may mắn thảo hoa văn. Mặc vào áo choàng ma bác sĩ tức khắc càng vô hại, nàng đứng ở trong màn mưa. Nguyên bản lãnh diễm mặt nghiêng ngạnh xinh xinh bị nước mưa nhuộm đẫm ra vài phần ôn nhu khiền. Quyền, hành tàu gian tự mang một phen thoải mái phong, lưu. Cùng này cổ xưa Âu thức chấn nhỏ dung hợp, như là nàng vốn nên ra đời tại đây, đương nhiên. Ma tương tương cũng không biết Âu thức loại này cách nói. Trước mặt hết thảy đều cùng trong trí nhớ viên viên quốc bất đồng. Nhưng lại lộ ra mạc danh quen thuộc. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ mới nhớ tới nơi này kiến trúc phong cách cùng phương phương quốc có chút. Tương tự, đã từng viên viên quốc lấy viên vì Mỹ. Phương phương quốc lấy mới là chính thống. Hai bên đều là đại quốc. Bởi vì quan niệm xung đột bạo phát chiến tranh. Đối chọi gay gắt mấy trăm năm thương vong vô số. Cuối cùng viên viên quốc dùng tròn xoay hạch đạn cấp phương phương quốc tới vài cái. Đạt được thắng lợi, chiến bại phương phương quốc bị viên viên quốc xâm, chiếm đại bộ phận lãnh thổ. Cuối cùng co đầu rút cổ một góc, hiện giờ đã biến thành một cái không chớp mắt tiểu quốc. Bất quá bởi vì phương phương quốc cư dân đều là hiếm thấy tóc vàng mắt xanh. Cho nên ở giới giải trí cùng thời thượng giới miễn cưỡng chiếm hữu một vị trí nhỏ, nhưng so với phương phương quốc kiến trúc phong cách. Nơi này tựa hồ lại dung hợp một ít viên viên quốc đặc thù. Ma tương tương không tiếng động hành tẩu ở trấn nhỏ bóng ma gian. Căn cứ bản năng phán đoán ra nơi này hẳn là một cái hẻo lánh lạc hậu địa phương. Ngẫu nhiên có thể thấy mấy chiếc ngừng ở góc đường ô tô. Nhưng từ phía trên loang lổ rỉ sắt cùng bởi vì bay hơi bẹp đi xuống lốp xe tới xem. Trấn nhỏ cư dân đại khái thật lâu đều không có sử dụng quá này đó phương tiện giao thông, trước mắt. Mới thôi nàng chưa thấy bóng người, nhưng ma tương tương tâm tình còn tính nhẹ nhàng sung sướng. Nàng tựa như tiến đến ngắm cảnh du khách giống nhau, nếu xem nhẹ nàng cẩn thận ẩn nấp tư thái cùng suy tình ánh mắt. Thực dễ dàng lâm vào nàng cố tình xây dựng nhẹ nhàng bầu không khí chung, đáng giá nhắc tới chính là. Bởi vì đáng yêu tinh xảo áo choàng cùng bị cuồn cuộn không ngừng năng lượng dễ chịu quá mặt. Lúc này nàng nhìn qua thế nhưng có chút giống một cái cao trung sinh. Này nhiều ít có thể làm người yên tâm một ít, đặc biệt là đương nàng gặp phải mặt khác thần quyến giả khi ma tương tương nghe được khắc khẩu thanh. Đã muốn chạy tới trấn nhỏ bên cạnh nàng thấy được trấn khẩu tụ tập ra hỏa nhóm. Bọn họ trên mặt mang theo phòng bị cùng một chút sợ hãi. Từng người đứng một phương, ước chừng 15-6 người, mà bọn họ mặt sau là nồng đậm xương trắng. Đây là một tòa bị sương mù dày đặc bao vây trấn nhỏ, nàng không có tùy tiện xuất hiện. Mà là lẳng lặng quan sát chư vị, ta biết không cùng thế giới thần quyến giả không có khả năng làm được chung sống hòa bình. Nhưng vừa rồi ở trấn ngoại phát sinh sự mọi người đều thấy được đi. Ta cho rằng so với chiến đấu hiện tại quan trọng nhất chính là như thế nào vượt qua này 7 ngày. Nhỏ gầy sốc phác nam nhân ra tiếng nói, nếu không phải bởi vì bị đánh lén. Ta đệ đệ căn bản là không có khả năng bị quái vật bắt đi. Hiện tại ngươi nói mấy câu liền tưởng ngăn cản ta báo thù sao? một cái trang dung nồng đậm nữ nhân tức giận mắng, mà bên cạnh một cái choai choai tuổi cô nương. Không sao cả nhai kẹo cao su, không chút nào để ý chính mình chính là bị nữ nhân công kích đối tượng. Trên thực tế quang xem bề ngoài cũng rất khó tưởng tượng như vậy một cái 13-14 tuổi tiểu cô. Nương là giết người hung thủ, mà tương đối với thần quyến giả có tân nhận chi. Khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng, nàng nhìn đám kia quần áo diện mạo khác nhau thần quyến giả. Nhạy bén phát hiện bên trong có mấy cái đến từ cùng thế giới, này đàn bị thần minh ném đến chấn. Ngoại thần quyến giả tựa hồ gặp đến từ sương mù chung quái vật tập kích. Cuối cùng làm cho nùng trang nữ đệ đệ bị bắt đi. Mà đầu sỏ gây tội còn lại là kẹo cao su nữ. Mà nùng trang nữ nếu có thể cùng chính mình đệ đệ cùng nhau bị truyền tống đến thế giới này. Có rất lớn khả năng nắm giữ đoàn đội truyền tống biện pháp, nói đến cũng là xấu hổ. Vô luận là ma tương tương vẫn là kinh dương dương đều là chỉ trải qua quá một cái thế giới tân nhân. Mà Khương Lịch cùng thế giới cổ tích thần quyến giả đều là bị thần minh vứt bỏ kẻ yếu. Đối với tương quan tình báo nắm giữ thiếu thốn, ma tương tương chính là đem bọn họ treo lên đánh cũng bộ không ra cái gì tin tức mà kinh dương. Dương bên này, hắn nhưng thật ra có thể thông qua kinh sở hướng trung ương căn cứ thần quyến giả thu hoạch. Tương quan tình báo, nhưng nếu là làm như vậy liền sẽ trực tiếp bại lộ minh quang căn cứ cùng ma tương tương tồn tại. Kinh sở át chủ bài liền vô dụng, không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không hướng trung ương xin giúp đỡ, cho nên kinh dương cùng ma tương tương yêu cầu tại hạ một cái trong thế giới tìm được đoàn. Đội rèn luyện phương pháp, chứ cái này ra bọn họ yêu cầu đi tìm tân nhưng dùng ăn tài nguyên. Giảm bớt căn cứ quẫn cảnh tuy rằng còn có Liễu Nhan Nhan hứa Linh Linh bọn họ. Nhưng ma tương tương cũng không muốn đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở người khác trên người. Nàng hiện tại phi thường yêu cầu đoàn đội rèn luyện phương pháp. Nếu không Khương Lịch cái kia gọng bún sức chiến đấu bằng năm cũng ly chết không xa. Nghĩ đến đây nàng có quyết đoán, vô thanh vô tức lẻn vào bóng ma, từ bên kia tiếp cận này nhóm người. Hết chương.